Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, môn chủ lệnh bài. Theo lấy 4-5 đạo nhân bóng từ trên trời giáng xuống, làm người ta ngạt thở, uy thế bao phủ bốn phương. Ngay sau đó lại là mười mấy đạo bóng người từ lầu các, từ xa gần động phủ bên trong chạy như bay tới. Lần lượt thân hình rơi xuống chấp lễ bái kiến. Linh Hà trên đài, đột nhiên giữa yên tĩnh, chỉ gặp cầm đầu chính là hai vị lão giả. Thân mang áo đỏ, tướng mạo gầy gò, râu tóc trắng xám, uy thế khó lường. Chỗ khác biệt là một cái mũi ưng mà hai mắt mảnh dài, một cái mi cốt xông ra mà vẻ mặt bất thường. Sau đó ba người, một vị hơi mập lão giả, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu tóc ngân bạch, tinh thần khỏe mạnh, một vị giữ lại ba túm râu xanh trung niên nam tử, thân hình gầy gò như cái nho nhã yếu ớt thư sinh. Này hai vị đồng dạng thân mang áo đỏ, có lẽ cùng người phía trước bối phận giống nhau. Cuối cùng thì là một vị hơn 30 tuổi nam tử, một thân áo đen, tướng mạo anh tuấn, lại là hỉ nộ đan xen bộ dáng, mà theo đó hiện thân hơn 10 vị tu sĩ, tuổi tác khác biệt, quần áo khác biệt, tướng mạo khác biệt, nhưng lại từng cái chấp lễ rất cung, cũng đều là tiên môn bên trong trúc cơ cao thủ. Huyền Thủy có chút ngoài ý muốn, khom người nghênh đón, Thượng Quan Nghĩa cùng Thiên Thủy Trấn đám người, sớm đã xa xa trốn ở bốn phía, từng cái lo sợ khó có thể bình an, không dám thở mạnh một chút. Cạn mà dễ thấy, đến đều là tiên môn bên trong tiền bối cao thủ, lại không biết là ai người, chính là Huyền Thủy chấp sự cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Mà như thế đông đảo tiền bối đột nhiên hiện thân, quả thực gọi người không thể nào tưởng tượng. Nên biết rõ Thiên Thủy Trấn Thượng Quan gia còn không có như thế lớn mặt mũi, không phải là vì rồi người nào đó duyên cớ. Vô Cửu y nguyên một mình đứng tại nguyên nơi, sắc mặt có chút ngưng trọng, mà người tới bên trong áo đen nam tử đã không kịp chờ đợi lên tiếng quát mắng: Vô Cửu, người thật to gan. Hắn ngược lại chắp tay thăm hỏi, lại thuận tay một chỉ: Bốn vị trưởng lão, người này chính là Vô Cửu. Hắn năm đó không nghe quản giáo, mưu phản Ngọc Tỉnh Phong, giết rồi Câu Tuấn, Hướng Vinh hai vị quản sự, lại mượn ta Huyền Ngọc tên, xâm nhập Cổ Kiếm Sơn lạm sát kẻ vô tội, cũng cướp đi Cổ Kiếm Sơn trấn Sơn Thần Kiếm, cuối cùng dẫn tới Cổ Kiếm Sơn mấy vị trưởng lão đến nhà hỏi tội. Đệ tử thảm tao hãm hại, thân chịu trọng thương. Hắn nói đến chỗ này, oán giận không hiểu, nghiến răng nghiến lợi lại nói: Bây giờ hắn dám lần nữa lẫn vào tiên môn, tất nhiên là dụng ý khó dò mà dục hành bất quỹ. Đợi đệ tử đem hắn cầm xuống, nghiêm trị không tha. Linh Hà trên đài, nơi xa mọi người vây xem thần sắc khác nhau. Điền Kỳ không chịu được siết chặt nắm đấm, mập lùn thân thể có chút run rẩy. Ai u, trách không được kia người phách lối dị thường. Nguyên lai đúng là tiên môn phản đồ. Thật sự là lên trời có mắt a, lại cho hắn tự chui đầu vào lưới. Mau mau giết hắn, vì những cái kia gặp lăng nhục người đáng thương mở rộng chính nghĩa a. Thượng Quan Kiếm kinh ngạc sau khi, đồng dạng là cảm thấy một hồi thống khoái. Thiên đạo báo ứng xác đáng, người xấu liền nên gặp nạn. Nhìn thấy chưa, đây cũng là đem ta đá xuống sông nước hạ tràng. Thượng Quan Xảo Nhi dù sao cũng là cái không có kinh lịch mưa gió nữ hài tử, thoáng khủng hoảng về sau, nhịn không được tò mò. Đúng là hướng về phía cái kia đạo người áo trắng bóng lộ ra hâm mộ ánh mắt. Hắn còn quá trẻ, tướng mạo đẹp mắt, tu vi cao cường, cử chỉ không bị trói buộc, lời nói thú vị, nhất là kinh nghiệm của hắn. Vậy mà như thế truyền kỳ, Hoa Như Tiên cùng Khổng Tân hai mặt nhìn nhau, lặng lẽ thở phào rồi một hơi. Vị kia vô tiên sinh thật đúng là rất có lai lịch. tiên môn quỷ kiến sầu cũng là giống như nó tên. Mục Dương âm thầm lắc đầu, thán phục không thôi, Vô lão đệ, ca ca thật sự là coi thường ngươi. Mà Thượng Quan Nghĩa thì là đưa tay bôi rồi đem cái trán mồ hôi lạnh. Nhất thời nỗi lòng không hiểu, trước đây gia tổ lo lắng cùng suy đoán, cũng không phải là không có đạo lý. Có người đơn đấu Cổ Kiếm Sơn, cũng tại nhân tiên tiền bối trong tay cướp đi Trấn Sơn Thần Kiếm. Này chuyện sớm đã tại tiên đạo bên trong truyền đi xôi trào dương dương. Ai ngờ gan to bằng trời cũng không phải là người khác. Vậy mà thật sự là tiểu tử kia. May mắn Thượng Quan gia cẩn thận, nếu không khó tránh khỏi gây họa đến cửa a. Huyền Ngọc tiếng nói mới rơi, kiếm quang treo cao, mà hắn rất muốn xuất thủ. Có người trầm giọng nói, chậm rãi, một vị mũi ưng áo đỏ lão giả tiến lên một bước. Mảnh dài hai mắt bên trong vẻ mặt không rõ. Huyền Ngọc gấp nói, sư thúc, tiểu tử kia quả quyết khinh suất tha thứ không được. Cùng lúc đồng thời, lại là mấy người chăm miệng một lời, lên tiếng hỏi nguyên do, lại đi xử trí không muộn. Huyền Ngọc đành phải đưa tay bắt lấy phi kiếm, mà hai mắt bên trong vẫn như cũ là sát cơ chớp động. Tiểu tử kia mất tích đến nay, cho là hắn chết rồi, ai ngờ đột nhiên hiện thân, xác thực gọi người ngoài ý muốn không thôi. Chỉ là tiểu tử kia tên tuổi quá vang dội rồi, mới bị Huyền Thủy nhận ra lai lịch, liền đã kinh động đến trong môn mấy vị trưởng lão, chỉ mong có thể tự tay giết hắn. Trên người hắn thần kiếm chỉ sợ không có duyên với chính mình, mà trên người hắn công pháp lại là người biết giải rác. Áo đỏ lão giả lần nữa tiến lên một bước, hướng về phía hơn 10 trượng bên ngoài cái kia đạo người áo trắng bóng nhàn nhạt thoáng nhìn. Thần kiếm ở đâu? Vô Cửu lẻ loi trơ trọi mà đứng tại Linh Hà Đài ở giữa. Sau lưng trái phải chính là trận pháp phong cấm vách đá, cùng thiên thủy trấn tu sĩ. Phía trước thì là chặn lấy 6 vị tiên đạo tiền bối cùng đông đảo trúc cơ cao thủ. Hắn nghiễm nhiên đã là thân hãm trùng vây mà lại không đường đi, cùng mặc người chém giết không khác nhau lắm. Hoặc là nói, đây cũng là hắn 3 năm qua chỗ tao ngộ hung hiểm nhất tình cảnh. Có chút sai lầm, thập tử vô sinh, mà tình cảnh này sớm đã tại dự liệu của hắn bên trong, nhưng lại không xa vạn dặm mà đến, lại thiêu thân lao đầu vào lửa vậy một đầu tự chui đầu vào lưới. Ân, lá gan không nhỏ, nói trắng ra là, chính là tìm chết đâu. Vô Cửu ánh mắt lướt qua bốn phía, nâng lên miệng mồm thổi rồi một hơi, đầu vai hơi dựng ngược lên, toàn bộ người bỗng nhiên nhẹ nhõm xuống tới. Lập tức hai tay chắp tay, mấy vị tiền bối xưng hô như thế nào? Huyền Ngọc giống như không thể gặp người nào đó ra vẻ trấn định, nghiêm nghị quát nói, Vô Cửu, hẳn là không nhận ra ta rồi, hỏi ngươi thần kiếm ở đâu, còn không mau mau đáp lời. Vô Cửu khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, ta hỏi là bốn vị tiền bối, ngươi thì tính là cái gì? Huyền Ngọc giận tím mặt, không chịu được huy động phi kiếm, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Áo đỏ lão giả ngược lại là rất có tính nhẫn nại, lên tiếng nói, lão phu Diệu Nguyên chính là giám viện trưởng lão. Hắn chỉ một ngón tay, lại nói, đây là pháp đường Diệu Sơn trưởng lão, kinh đường Diệu Mẫn trưởng lão, lễ viện Diệu Duẫn trưởng lão. Vô Cửu rất có quy củ, từng cái chắp tay hành lễ, lại căn bản không ai để ý đến hắn, mà hắn nhưng thật giống như phát hiện rồi cái gì. A, ngũ đại trưởng lão thiếu rồi một vị. Diệu Nguyên tay nhặt râu dài, trầm giọng quát nói, người bất quá là một cái tiểu bối, lại kinh động đến bốn vị trưởng lão đồng thời hiện thân, đủ để cảm thấy vinh hạnh. Lão phu lại khuyên ngươi một câu, giao ra Cổ Kiếm Sơn Thanh Thần kiếm kia. Vô Cửu hình như có không hiểu, hỏi ngược lại, tại hạ đi vào Linh Sơn chỉ muốn bái nhập tiên môn mà thôi, tiền bối lại lấy Cổ Kiếm Sơn vi tôn, cũng lấy thần kiếm ngoài uy hiếp, lại không luận thần kiếm thật giả như thế nào, lại có hay không cùng ta có liên quan, lại cùng các vị tiền bối hoàn toàn không có can hệ. Như thế bức bách rất không có đạo lý. Diệu Nguyên không có nghĩ tới một cái vãn bối lại dám cùng hắn chống đối. Cũng mở miệng giáo huấn, không khỏi mặt mo tối đen, làm can, phía sau hắn Diệu Sơn nhịn không được, há miệng mắng nói, người tiểu tặc này tiến về cổ kiếm sơn náo chuyện, đã xúc phạm môn quy, lại vu oan giá họa, càng là tội thêm một chờ, lại không giao ra thần kiếm, lão phu để ngươi thần hồn đều tiêu. Huyền Ngọc không mất thời cơ cười lạnh nói, ha ha, các vị sư bá, sư thúc nghe thấy được không đó, tiểu tử kia lấy phàm nhân thân thể, liền có thể chạy ra Ngọc Tỉnh Phong, cũng giết rồi hai vị quản sự, gian trá giảo hoạt có thể thấy được lốm đốm, mà lại cho đệ tử đem hắn cầm xuống, hết thảy tra ra manh mối. Diệu Sơn rên khẽ một tiếng, xem như đáp ứng, lấy thân phận của hắn, như thế nào lại cùng một cái tiểu bối động thủ. Diệu Nguyên sắc mặt càng cháy đen chìm, tay nhặt râu dài trầm mặc không nói. Huyền Ngọc âm thầm đắc ý, đưa tay một chỉ, một đạo nhỏ nhắn kiếm quang chợt nhưng trên không, quang mang đại thịnh, thoáng dừng lại, lập tức mang theo lăng lệ tiếng rít phi nhanh mà đi. Hắn xuất thủ về sau, thừa cơ thả người hướng phía trước, tiểu tử ngay tại hơn 10 trượng bên ngoài, căn bản không chịu nổi một kích, giờ này khắc này, hắn đã là tay kiếp khó thoát, mà Huyền Ngọc mới nghĩ cách đất nhảy lên, không khỏi có chút khẽ giật mình, cái kia đạo áo trắng bóng người rõ ràng đứng tại nguyên nơi, lại đột nhiên biến mất, ngay sau đó kiếm quang thất bại, đối phương y nguyên vô ảnh vô tung, liền tại lúc này, phía bên phải mấy trượng bên ngoài đột nhiên lóe ra một đạo màu đen kiếm quang. Hắn âm thầm giật mình, nghĩ muốn thúc đẩy phi kiếm phòng ngự đã không kịp, nhưng lại không muốn tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới yếu thế. Vội vàng thôi động linh lực hộ thể, lại cầm ra một tấm phù lục đập vào trên thân, nơi này nháy mắt, phanh, một tiếng vang trầm nổ tung. Huyền Ngọc còn tại giữa không trung bên trong, phù lục sụp đổ, hộ thể linh lực vỡ vụn, lập tức bịch rơi xuống đất, lại liên tiếp hướng lui về phía sau mấy bước, này mới lảo đảo lấy miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hắn vừa sợ vừa giận, đưa tay triệu hồi phi kiếm. Tiểu tử kia tại 3 năm trước đây chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, bây giờ vậy mà thần thông bách biến mà pháp lực cao cường. Thật chẳng lẽ là mộc thân ngày đó công pháp duyên cớ? Không phải hắn có thể nào trở nên hung hãn như vậy. Càng vì rất người, hắn dám trước mặt mọi người đánh lén, mặc dù không công mà lui, lại để người rất mất mặt. Bất quá, hắn cuối cùng không phải là đối thủ của mình. Huyền Ngọc trước mặt mọi người lọt vào đánh lén, xấu hổ giận dữ khó nhịn, nhịn không được sát tâm nổi lên, liền muốn toàn lực ứng phó. Tình cảnh này dùng được ở đây Thiên Thủy Trấn mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Kia người tên điên, hắn tại Thượng Quan Gia Địa Cung bên trong dương oai thì cũng thôi đi, bây giờ lại tại Linh Hà Sơn phát cuồng, nơi đây chính là tiên môn, chớ nói tứ đại trưởng lão đều tại, tùy tiện một cá nhân đều có thể tùy tiện bóp chết hắn. Hắn đến tột cùng muốn làm loại nào a? Tứ đại trưởng lão cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, mà giật mình sau khi lại là cảm thấy rất ngờ vực. Trách không được tiểu tử kia dám can đảm một mình xâm nhập cổ kiếm sơn cướp đoạt thần kiếm. Thật sự là một cái vô pháp vô thiên nhân vật, mà hắn kia đem phi kiếm màu đen có chút bất phàm. Khó nói chính là đến từ cổ kiếm sơn thần khí. Lại không luận đảm lượng như thế nào, Vô Cửu cho tới bây giờ sẽ không ngồi chờ chết. Bên kia Huyền Ngọc xuất thủ, hắn bên này lập tức còn lấy nhan sắc mà nghĩ muốn giết rồi một cái trúc cơ cao thủ, lại nói nghe thì dễ, hắn thấy thời cơ bất ổn, thu hồi ma kiếm trở lại rồi nguyên nơi. Hai chân còn chưa đứng vững, đưa tay cầm ra một khối ngọc bài, cất giọng quát nói: "Linh Hà Sơn môn chủ lệnh bài ở đây." Này hét lớn một tiếng, có lẽ rất là đột nhiên. Huyền Ngọc chỉ muốn cứu danh dự, lại thừa cơ có thu hoạch, chợt thấy đối phương cầm ra một khối lệnh bài, chỉ coi phô trương thanh thế mà căn bản không làm suy nghĩ nhiều. Thôi động kiếm quang hướng phía trước đánh tới, Vô Cửu đã là vô ý tái chiến, lòng bàn chân kiếm mang lấp lóe, chợt tức đột ngột từ mặt đất ngoi lên, trong nháy mắt, lăng không mấy chục trượng, thoải mái phiêu giật, dáng người giống như ngự không đi gió. Mà hắn trong tay y nguyên giơ cao lên lệnh bài, âm thanh chấn bốn phương: "Cầm lệnh người, tức với môn chủ tự thân tới, ai dám bất kính, lúc này lấy khi sư diệt tổ trọng tội luận xử." Huyền Ngọc vô hụt, vẻ mặt kinh ngạc, chợt tức đạp lên kiếm quang, liền muốn bay lên không đuổi theo. Ở đây bốn vị trưởng lão lại thấy rõ ràng, đều là sắc mặt biến hóa. Diệu Nguyên cùng Diệu Sơn hai mặt nhìn nhau, song song ngạc nhiên nghẹn ngào. Hai thanh thần kiếm, môn chủ lệnh bài, mà tóc trắng ngân tu Diệu Mẫn càng là vội vàng. Thân hình lóe lên, phanh, một tiếng đem Huyền Ngọc trực tiếp phá tan. Trầm giọng quát nói: "Dừng tay cho ta." Huyền Ngọc bị đâm đến thoáng rồi cái lảo đảo. Bỗng nhiên bừng tỉnh, môn chủ lệnh bài, trời ạ, chẳng lẽ là Linh Hà Sơn Diệu Kỳ môn chủ trở về rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN